chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3493, chương 3404, cái này nhất định phải nịnh bợ a. Đi qua ầng trận nổ lô, hiện trường người đã đi 1/3, Tống Vân tâm tình thật tốt, giới này không tệ, còn lại nhiều người như vậy, nhà ta tiểu tử thúi kia cũng thiếu chút nổ lô. Đan Vương Thà Chí đào một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thực trong lòng nghĩ nói là, tiểu tử này làm sao lại không nổ lô, muốn là Ninh Hạo biết cha hắn nghĩ như vậy, khẳng định sẽ hoài nghi mình có phải hay không sát vách Vương Thúc loại. Ta đồ đệ kia cũng không tệ. Thiết trưởng lão vuốt vuốt chính mình râu ngắn cười. Tất cả mọi người nghe ra được hai người lời nói bên trong so sánh chi ý. May ra hai người bị bọn họ ngăn cách, bằng không hai người lại muốn đánh lên. Lúc này Tống Vân ho khan một tiếng, dù sao nơi này là hắn sân nhà. Hắn sắc mặt ngậm cười nói, chư vị, kế tiếp là sau cùng thành đan giai đoạn. Mọi người không tự chủ được ngẩng nhìn một chút đỉnh đầu. Sắc trời dần dần muộn, đã tiếp cận hoàng hôn. Cái này cũng ám chỉ, diễn võ giải đấu lớn ngày đầu tiên luyện đan sư giải đấu lớn liền muốn kết thúc. Đến giai đoạn sau cùng, Ninh Hảo cùng Diệp Khuynh Thành hai người đều vô cùng chuyên chú. Ngược lại là Vương Đại Đông bên này lộ ra không có việc gì tới. Vương Đại Đông hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn lấy bọn hắn đều vô cùng chuyên chú. Hắn cũng đối với chính mình nổi áp suất tràn ngập mong đợi. Thời gian nhất đạo nói tới gần, đột nhiên, một tiếng nổ tung truyền đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mặt đất đều đang rung động. Vương Đại Đông đưa mắt nhìn qua, là một cái luyện đan sư đan lô nổ. Trên bàn lưu lại mấy khỏa đen xì đan dược, nhưng hắn vẫn là vui đến phát khóc bưng lấy những cái kia tựa như cỡ lớn cứt chuột đan dược. Ta thành công, ta rốt cục thành công. Hắn lớn tiếng la lên, Vương Đại Đông sờ lên cằm. Con hàng này xem chừng là điên, người chung quanh cũng lộ ra chán ghét mà vứt bỏ thần sắc. Còn có người không tệ phiền mắng, lăn đi, cách ta xa một chút. Cuối cùng, tại cái kia người quấy rối dưới, hắn xung quanh người đều nổ lô. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, Ninh Hảo cùng Diệp Khuynh Thành hai người đều tại phân thần cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Bởi vì Vương Đại Đông ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bọn họ. Cái này để bọn hắn không thể không lo lắng Vương Đại Đông quấy rối. Thời điểm then chốt, người cũng không muốn quấy rối a. Hai người trong lòng thầm nhủ nói, nhưng là bọn họ lo lắng là dư thừa. Vương Đại Đông còn không có như vậy tiện, nhưng là có thể trêu chọc một chút bọn họ. Vương Đại Đông đi hướng Ninh Hạo. Ninh Hạo mí mắt nhảy một chút, hắn lo lắng rốt cục thực hiện. Ngươi tới làm gì? Ninh Hạo nói chuyện, ánh mắt không rời lò luyện đan, thanh âm đều đang phát run. Đây là sợ hãi lúc bộ dáng. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn lò luyện đan, chỉ có 1-2 xích cao, 3 chân 2 lỗ, bộ dáng có chút dữ tợn, tựa như thời cổ thao thiết bộ dáng. Thứ này chế tác không tệ, xem ra hẳn là một cái đồ cổ, cần phải rất đáng tiền. Vương Đại Đông duỗi ra ngón tay, Ninh Hạo mí mắt cuồng loạn, cả trái tim đều có nhảy ra. Chỉ là Vương Đại Đông lại dừng lại động tác trên tay, liếc mắt nhìn hắn, cười yếu ớt nói, khẩn trương cái gì, ngươi yên tâm, ta không biết đoạt ngươi. Ninh Hạo khẩn trương đến muốn chết, con hàng này thuần túy là đến kích thích chính mình. Cái gì đồ cổ, cái gì đáng tiền, cái này mẹ nó tuyệt so là đến buồn nôn chính mình. Một bên Diệp Khuynh Thành thấy thế, trong lòng một mực lẩm bẩm nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, chắp tay rời đi Ninh Hạo vị trí. Ninh Hạo buông lỏng một hơi, nhưng là hắn đan lô chấn động, dọa đến hắn sắc mặt siết chặt, vội vàng ra sức ổn định, nhưng là Diệp Khuynh Thành mặt lại tốt xem thường tới, bởi vì Vương Đại Đông cái này cất bước hướng hắn nơi này tới. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, Diệp Khuynh Thành nhìn không chớp mắt, làm bộ không có phát hiện Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn bộ dáng, thoáng cái chuyển hướng địa phương khác. Diệp Khuynh Thành buông lỏng một hơi, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, Vương Đại Đông mặt xuất hiện tại hắn phía trước, hoảng sợ hắn nhảy một cái. Ngoạt tao, Diệp Khuynh Thành bị dọa đến nhảy ra đan lô. Đan lô kịch liệt chấn động lên, dọa đến hắn sắc mặt trắng bệch, bên trong thân thủ ổn định đan lô. Ngươi, ổn định đan lô? Diệp Khuynh Thành phẫn nộ nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông cười nói. Ta thì nhìn xem, không nghĩ tới ngươi phản ứng lớn như vậy. Ta mẹ nó, Diệp Khuynh Thành sắp bị Vương Đại Đông tức chết. Cái này mẹ nó đột nhiên vượt quá hiện, hội hù chết người tốt a. Hắn thật không biết Vương Đại Đông là làm sao trà trộn vào đến. Theo buổi sáng đến bây giờ, hắn cũng là cái lăn lộn. Hắn quyết định chờ lát nữa tại ban giám khảo trước mặt vạch trần Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gặp Diệp Khuynh Thành không nói lời nào, nhún nhún vai trở lại vị trí của mình. Hắn biểu thị, chính mình là thật không có hắn ý tứ. Có thể là người khác không nghĩ như vậy. Vây xem người đang sôi nổi nghị luận. Ngươi xem một chút hắn, khẳng định đã kìm nén không được. Đã gấp, có thể không vội sao? Mang theo nồi đến luyện đan, đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Ta xem chừng, hắn đây là tại lấy nát vì nát, đang không ngừng quấy rối người khác. Tâm có thể chu a, ta cảm thấy, hắn đây là tìm đường chết. Ban giám khảo đều nhìn đâu, hắn làm sao giống trống khua chiêng, khẳng định đã bị bọn họ trông thấy. Có thể không thấy, tất cả ban giám khảo đều nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Đây chính là, cả ngày xuống tới, ánh mắt đại đa số đều là đặt ở Vương Đại Đông trên thân. Vương huynh đệ đây là gấp, chờ lát nữa Tống Thành chủ nhất định muốn đem hắn đan dược đánh cháo. Thông minh tuyệt đỉnh tạ, thằng vội vàng nhìn lấy Tống Vân nói. Hắn thì muốn chờ Vương Đại Đông kính mắt tăng lên một chút nhan trị. Nói không chắc có thể cướp một cái lão bà. Hắn từ nhỏ hói đầu, đều bao lớn, liền nữ nhân đều không có chạm qua. Đây là đáy lòng của hắn thương tổn. Tống Vân cũng cùng bối rối. Được được được, chư vị, đến thời điểm đều hiểu được a. Không nói cái gì, đại đế là lớn a. Hắn lời nói thâm thía nói, mọi người đồng tử đột nhiên co lại, coi như không có phong cách kính mắt, một cái đại đế thì là đủ để bọn hắn hiện trường phản chiến. Người khó xử đại đế đô người phát ngôn, cũng là không nể mặt đại đế, lướt nhẹ qua đại đế mặt mũi, không có ý tứ, người cũng chỉ có thể đi thâm uyên sám hối. Lúc này không nói một lời, Tiếu Thần bỗng nhiên ho khan một tiếng. Khụ khụ, chư vị, Vương huynh đệ sau lưng không ngừng một vị đại đế a. Mọi người đang uống trà, một số người nghe vậy không khỏi phun ra ngoài, nắm cái đại thảo, còn có một vị, tiểu tử này ngã xuống đất là thần thánh phương nào a? Có chuyện tốt thì nghe ngóng nói. Tiếu hội trưởng, một cái khác đại đế là, nói ra không sợ hù đến các vị, chính là cổ giới đệ nhất đế Lăng Thiên Đế. Trong lòng mọi người nhảy một cái, chấn kinh đã lộ rõ trên mặt. Nịnh bợ, cái này nhất định phải nịnh bợ a. Cổ giới ngay tại đi hướng diệt vong, bọn họ cũng là đại đế phía dưới mẫn cảm nhất đám người kia. Nếu có thể dựng vào một đầu đại đế tuyến, vậy liền nhiều một đầu mạng sống hy vọng a. Mọi người thấy Tiếu Thần nói bộ dáng đều biến, cảm giác hắn càng thêm thân thiết. Tống huynh, đợi chút nữa ta và ngươi cùng một chỗ đi xuống, ta chỗ này còn có một chút sự tình muốn nói cho Vương huynh đệ. Tiếu Thần cười nói, hắn hôm qua rất cao hứng, đem Lăng Đông ngồi bàn giao sự tình đều quên, hiện tại mới nhớ tới. Hắn xoa mi đầu,